Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ phía trước còn ở bên miệng đề Khương Tiểu Từ chủ động tới tìm các nàng, thả nhận sai thái độ thập phần thành khẩn. Ngọc Thiên Khỉ chỉ cần hơi chỉ trích một chút đối phương không trượng nghĩa liền hảo. Nhưng Ngọc Cửu công chúa như thế nào cũng không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên liền rời đi như vậy một đoạn thời gian. Thực lực phải tới rồi chất bay vọt trước hết phát hiện vấn đề chính là Tuyên Nhược Hàm. Tuyên Nhược Hàm hiện tại vẫn là kim đan trung kỳ thực lực. Theo đạo lý nàng không nên có thể nhận thấy được Khương Tiếu Uyên thực lực. Nhưng nàng ở nhìn thấy Khương Tiếu Uyên ánh mắt đầu tiên liền biết thực lực của đối phương đại khái so nàng con cường. Chờ Ngọc Thiên Khi cùng Khương Tiếu Uyên hàn huyên đùa giỡn vài câu sau, Tuyên Nhược Hàm chỉ là hỏi một vấn đề. Người hiện tại tu vi là nhiều ít. Khương Tiếu Uyên đã thói quen Tuyên Nhược Hàm loại này trực lai trực vãng hỏi chuyện, cũng không có gạt các nàng, cười đáp. Nguyễn Anh, Tuyên Nhược Hàm gật gật đầu, còn tính bình tĩnh, nàng có thể hỏi ra như vậy vấn đề tự nhiên là đã biết Khương Tiếu Uyên tu vi đã xa cao hơn nàng. Nhưng Tuyên Nhược Hàm có thể bình tĩnh, Ngọc Thiên Khỉ lại bình tĩnh không xuống dưới. Vui đùa cái gì vậy, nàng hiện tại mới kim đan sơ kỳ nàng liền cảm thấy chính mình rất lợi hại. Phía trước biết Khương Tiếu Uyên đã kim đan trung kỳ nhưng đều đem nàng đả kích đến đủ. Kết quả đi ra ngoài một đoạn thời gian, hiện tại trực tiếp nói cho nàng đã nguyên anh. Khương tiểu tử ngươi nghiêm túc sao? Ngọc Thiên Khỉ không thể tin tưởng hỏi, ngay cả thanh âm đều đề cao vài độ. Khương Tiếu Uyên gật đầu, kỳ thật tuổi này liền nguyên anh đâu chỉ là làm người không thể tưởng tượng, quả thực là làm người khiếp sợ. Này đến là cái gì nghịch thiên kỳ tài mới có thể làm được? Đảo trở về xem, đừng nói gần ngàn năm, chính là gần vạn năm đều không có, mà Khương Tiếu Uyên lại làm được. Chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên liền trực tiếp nói cho chúng ta biết. Ngọc Thiên Khỉ nhăn lại mày đẹp, nàng phản ứng thật sự mau, ở ngay từ đầu không thể tưởng tượng lúc sau, liền lại bắt đầu lo lắng đi lên, phải biết rằng vị kia bị triệu chú mục đệ nhất mỹ nhân đều còn không có đột phá nguyên anh kỳ, ở kim đan đại viên mãn đều đã phí thời gian thật nhiều năm. Nhưng Khương Tiếu Uyên cũng đã nhanh chân đến trước. Này kỳ thật cũng không tính chuyện tốt, Thích Sơ Nam Lưng dựa Vạn Kiếm Tiên Tông. Vạn Kiếm Tiên Tông không nói những người khác, đơn chính là một cái kiếm tôn liền có thể kinh sợ một mảnh bọn đạo trích. Nhất kiếm phá vạn pháp cũng không phải là nói giỡn, mà Khương Tiếu Uyên lại không giống nhau. Tuy nói thoạt nhìn đối phương cũng là lưng dựa Hạo Nguyệt Tông, còn có thẳng tới trời cao tôn giả hộ giá hộ tống. Nhưng chân thật tình huống lại là này ở Hạo Nguyệt Tông thân phận vốn là có chút xấu hổ, mới hơn 20 tuổi cũng đã nguyên anh, hắn sợ là có thể khiến cho một mảnh kiêng kỵ. Nếu thật sự khiến cho cái gì sóng to gió lớn, chỉ sợ Hạo Nguyệt Tông bằng hàm tôn giả cũng chưa chắc sẽ tưởng bảo hắn. Bằng hàm tôn giả đối đãi Khương Tiếu Uyên vẫn luôn không lạnh không đạm, vô pháp làm người nghiền ngẫm nàng ý tứ. Mà Nguyễn Cẩm Bạch bên ngoài phong bình cũng thật sự không thế nào hảo. Ngọc Thiên Khỉ không như thế nào tiếp xúc quá vị này, còn nói không chuẩn. Nhưng vô luận như thế nào Khương Tiếu Uyên đều là che giấu thực lực, càng thêm an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ta tin tưởng Ngọc Cửu công chúa cùng Tuyên Nhược Hàm đều là đáng giá ta tín nhiệm người. Khương Tiếu Uyên nhẹ nhàng nói. Khương Tiếu Uyên này phó vô tâm mắt bộ dáng làm Ngọc Thiên Khỉ có chút bắt cấp. Khương tiểu tử nói đứng đắn, ngươi không hiểu này đó. Bản công chúa liền không nói nhiều, nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ không cần đem chính mình đã nguyên anh sự bại lộ ra tới. Ngọc Thiên Khỉ quan tâm làm Khương Tiếu Uyên trong lòng uất gián, hắn đối với Ngọc Thiên Khỉ cười cười. Vị này tiểu công chúa kiếp trước vẫn luôn cùng Tuyên Nhược Hàm, Ngụy Lan hai người bất hòa, chẳng sợ các nàng ở cùng cái tông môn, quan hệ cũng không tốt, bởi vì cái này Khương Tiếu Uyên ngay từ đầu cũng không thế nào thích này kiểu man tùy hứng đại tiểu thư tính tình người. Nhưng mặt sau vẫn là cùng đối phương giao hảo, chính là bởi vì người này so với rất nhiều người đều phải thật tình. Không có việc gì, ta sẽ chú ý, Khương Tiếu Uyên nói. Ngọc Thiên Khỉ lúc này mới hơi chút thả một chút tâm, nhiên liền ở nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi trong nháy mắt liền nghe được Khương Tiếu Uyên tiếp tục nói. Nhưng một mặt chú ý là vô dụng, chỉ có chân chính biến cường mới có thể làm mọi người ở kiêng kỵ ta đồng thời lại muốn cùng ta giao hảo. Nhưng bản công chúa cảm thấy muốn làm rớt ngươi người càng nhiều. Đường thực lực cũng đủ cường hãn, tuy chọc người kiêng kỵ, nhưng đồng dạng dẫn người muốn giao hảo. Trầm mặc hồi lâu Tuyên Nhược Hàm đúng lúc mở miệng, Ngọc Thiên Khỉ nhíu mày, Nàng biết Khương Tiểu Uyên cùng Tuyên Nhược Hàm nói được cũng có lý, nhưng nàng chính là cảm thấy Khương tiểu tử lời này như thế nào như vậy cuồng vọng a, hơn 20 tuổi nguyên anh còn chưa đủ cường đại sao? Đối phương mới bao lớn, nhiều lắm cũng mới 22, chính thức tu luyện đại khái cũng mới 7 năm, 7 năm thời gian từ luyện khí đến nguyên anh còn không tính cường, kia nàng loại này được xưng là thiên tài đều không cần sống. Tiểu tử ngươi thực cuồng vọng a, bản công chúa thực mau liền sẽ đuổi kịp và vượt qua đi lên, thiếu đắc ý, Ngọc Thiên Khỉ nắm chặt nắm tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Khương Tiểu Uyên, hắn nơi nào cuồng vọng, hoàn toàn không biết là chính mình câu nào lời nói dẫn tới tiểu công chúa ý chí chiến đấu sục sôi. Khương Tiểu Uyên có điểm ngốc. Bất quá nói Khương tiểu tử ngươi là như thế nào nhanh như vậy đạt tới nguyên anh kỳ. Vạn Kiếm Tiên Tông cái kia lão bà nhưng đều còn không có đột phá nguyên anh. Người cái mới năm ấy hơn 20 tuổi tiểu tử thúi nhưng thật ra giành chức đột phá. Này nếu là thật làm kia nữ nhân biết sợ là đến tức chết đi được. Nói đến Thích Sơ Nam còn không có đạt tới nguyên anh khi, Ngọc Thiên Khỉ còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Thích Sơ Nam xem như từ nhỏ đè ở các nàng trên người một tòa núi lớn, đã có đệ nhất mỹ nhân chi mỹ danh, lại là 10 phần tu luyện thiên tài. Nữ nhân kia không nghĩ bị nhân xưng ca ngợi mạo cung thiên phú, nhưng nhẫm các nàng lại nỗ lực cũng so bất quá Thích Sơ Nam, hiện tại các nàng tiểu đồng bọn so qua, tuy rằng không phải chính mình làm được, nhưng kia cũng là một kiện đáng giá người vui vẻ một sự kiện. Khương Tiểu Uyên xấu hổ, Thích Sơ Nam tốt xấu cũng là đệ nhất mỹ nhân, tuổi còn chưa trăm tuổi, như thế nào đến Ngọc Thiên Khỉ trong miệng liền từ lão bà. Tu vi bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy, ngươi không phải là dùng cái gì cấm thuật. Tuyên Nhược Hàm lãnh đạm mở miệng, trong mắt khó nén quan tâm chi ý. Plo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này Ngọc Thiên Khỉ cũng ánh mắt sắc bén lên, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Khương Tiểu Uyên, tựa hồ tưởng bằng vào xem sắc mặt nhìn ra điểm miêu nị. Biết các bạn nhỏ là quan tâm chính mình, Khương Tiểu Uyên vội vàng giải thích một chút. Không có, Tuyên Nhược Hàm ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá ta tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, cũng thật là mượn dùng ngoại vật. Thứ gì, Ngọc Thiên Khỉ nguyên bản liền thẳng lăng lăng mà ánh mắt trở nên càng thêm đến nóng rát. Ngọc Cửu công chúa phiền toái ánh mắt hơi chút thu một chút, ta hiện tại tốt xấu cũng là có gia thất người. Khương Tiểu Uyên bị này nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Ngọc Thiên Khỉ lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn đi rồi. Ai u, Khương tiểu tử đến không được a. Ngươi cơ nhiên thật đúng là đuổi tới Cảnh Vân công tử, ai không tồi không tồi, nhanh như vậy liền ôm được mỹ nhân về. Khương Tiểu Uyên chỉ là mỉm cười, nói các ngươi chi gian ai cưới ai a, khi nào kết làm đạo lữ. Hắn có cùng ngươi đã nói việc này sao, các ngươi sẽ không còn không có nghĩ tới việc này đi. Ngọc Thiên Khỉ so đương sự còn muốn tích cực, liên tiếp vài cái vấn đề tạp lại đây. Khương Tiểu Uyên tiếp tục mỉm cười. Thấy Khương Tiểu Uyên cũng không có muốn nhiều lời điểm gì đó ý tứ, Ngọc Thiên Khỉ có điểm hứng thú thiếu thiếu, các nàng Hạo Nguyệt Tông duy nhất nam đệ tử cư nhiên liền như vậy nước phù sa chảy người ngoài điền, tiện nghi người khác. Ngọc Thiên Khỉ thở dài, người tận lực vẫn là đem đối phương cưới đến chúng ta Hạo Nguyệt Tông tới, Tím Cực Ma Tông tuy rằng phong bình không tồi, cùng chúng ta Hạo Nguyệt Tông quan hệ cũng còn hảo, nhưng người chạy đến ma tu địa bàn cũng không tốt lắm. Ngọc Thiên Khỉ lải nhải một hồi lâu, tổng kết xuống dưới chính là đem cái kia ma tu quải đến Hạo Nguyệt Tông tới. Nói thật đem Tím Cực Ma Tông thiếu tông chủ quải đến tất cả đều là nữ tu Hạo Nguyệt Tông tới, không biết ma tu bên kia có thể hay không tức chết. Chờ bên này hàn huyên vài câu, thoạt nhìn đã hoàn toàn quên đi phía trước đang nói chuyện gì đó Ngọc Thiên Khỉ đột nhiên hỏi. Đừng nói sang chuyện khác, rốt cuộc là thứ gì làm nhân tu vì tăng lên nhiều như vậy? Thứ gì? Đương nhiên là cùng Nguyễn Cẩm Bạch song tu, muốn thật nói đồ vật nguyên dương tính sao. Nhưng Khương Tiểu Uyên một chút cũng không nghĩ đối với các nàng rằng, cùng người song tu đến nguyên anh, này thật sự không tính cái gì có thể nói ra ngoài miệng sự, liền tính Khương Tiểu Uyên cùng các nàng quan hệ lại hào cũng không thể nói. Thứ khó phụng cáo, cùng Nguyễn Cẩm Bạch ngốc lâu rồi, Khương Tiểu Uyên cũng học được Nguyễn Cẩm Bạch ngẫu nhiên nói chuyện khi kia lãnh khúc vô tình giọng. Ngọc Thiên Khỉ nhưng không làm, phiền Khương Tiểu Uyên một hai phải cái đáp án, Khương Tiểu Uyên chỉ có thể lại cấp ra mấy cái nhắc nhở, đại khái liền hai điều, không phải thiên tài địa bảo, cũng không phải tu luyện thánh địa. chờ đêm này hai điều bài trừ sau Ngọc Thiên Khỉ ngược lại càng thêm không biết là thứ gì. Ngọc Thiên Khỉ cùng Khương Tiếu Uyên chơi đùa một hồi, rốt cuộc trở về chính đề. Khương Tiếu Uyên dăm ba câu giới thiệu một chút hắn mấy ngày này hiểu biết. Đương nhiên là có rất nhiều địa phương trực tiếp tỉnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên cũng biết Nguy Lan này đoạn thời gian không ở. Đối phương hồi Long Duyên Hải. Mới từ Long Duyên Hải trở về Khương Tiếu Uyên cảm thấy có chút đáng tiếc. Sớm biết rằng Nguy Lan hồi Long Duyên Hải, bọn họ lúc trước căn bản liền không cần huyễn hình thành giao nhân. Khương tiểu tử muốn hay không suy xét đi theo bản công chúa đi Đông Châu Đại Lục, tháng sau nhưng chính là chúng ta Đông Châu Đại Lục 10 năm một lần đan hội. Ngọc Thiên Khỉ phát ra mời, nàng vốn dĩ cũng là gần nhất mấy ngày liền phải chuẩn bị hồi Đông Châu Đại Lục. Khương Tiếu Uyên nghe vậy sau nhưng thật ra một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đan hội a, hắn chính là nhớ rõ lần này đan hội có thứ tốt. Đan hội mỗi 10 năm đều sẽ có một lần, Đông Châu Đại Lục là một cái đại hoàng triều. Mỗi lần đều tổ chức đến cực kỳ long trọng, mà tựa hồ chính là lúc này đây đan hội đệ nhất danh khen thưởng là cái cực kỳ không tồi lò luyện đan. Ban đầu mọi người còn chỉ cho rằng này lò luyện đan bất quá chính là phẩm chất không tồi, lại không có nghĩ vậy đan lô là từ danh sư rèn mà ra. Ở tu chân giới đã tồn tại vạn năm hơn, kia một lần đệ nhất danh xem như nhặt một cái đại tiện nghi. Khương Tiếu Uyên đời trước cũng không có tham gia lúc này đây đan hội, nhưng đối này vẫn là lược có nghe thấy. Đủ có thể thấy lúc ấy việc này nháo đến có bao nhiêu ồn ào huyên náo. Thế nào, muốn hay không suy xét đi chúng ta Đông Châu Đại Lục làm khách, bản công chúa sẽ hào hào khoản đãi ngươi. Thấy Khương Tiếu Uyên ý động, Ngọc Thiên Khỉ không ngừng cố gắng. Có thể mang người nhà sao? Khương Tiếu Uyên trong lòng đã đồng ý 7-8 phần, nhưng vẫn là tưởng cùng Nguyễn Cẩm Bạch nói một tiếng, tốt nhất là có thể trực tiếp đem đối phương cũng quải qua đi. Trước mắt vẫn là độc thân Ngọc Thiên Khỉ, cũng không phải không được, bất quá vị kia đối cái này cũng cảm thấy hứng thú. Tựa hồ không có gì hứng thú, ta xem hắn có nghĩ đi, nếu hắn không nghĩ đi ta lại suy xét một chút. Ngọc Thiên Khỉ nghe vậy sau thẳng trợn trắng mắt, Khương tiểu tử, người này có điểm thê quản nghiêm a, quảng cáo. Cách chương.